Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 61, tình yêu bệnh hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi xông vào một tòa cung điện tĩnh mịch, âm u, tay nắm cửa đã rỉ sét loang lổ, nhưng lại không hề khóa. Nàng chẳng kịp suy nghĩ, đẩy cửa xông vào rồi cài then cửa lại từ bên trong. Bức tường bao quanh cung điện cao đến 2 trượng. Nếu không có khinh công thượng thừa, muốn xông vào nơi này e rằng phải tốn không ít công sức. Trong sân cây cối xanh um tùm, ngoại trừ một con đường nhỏ lát đá xanh dẫn đến căn phòng cũ kỹ kia. Dù là hoa cỏ hay cây cối đều rậm rạp đến mức không một tia sáng lọt qua. Ngay cả khi ánh mặt trời chói chang nhất, nơi này vẫn chìm trong bóng tối âm u đến rợn người. Dương Vũ Phi vểnh tai lắng nghe, bên ngoài không còn tiếng động, nàng nhẹ nhàng gỡ then cửa, áp sắt tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh, vẫn chỉ có một mảnh tĩnh lặng, không một tiếng động, nhưng nàng không dám lơ là, lại đợi thêm nửa khắc, vẫn không thấy động tĩnh gì, bèn định mở cửa bước ra ngoài. Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, Dương Vũ Phi dựng tóc gáy. Không kịp suy nghĩ, lập tức chạy vào một căn phòng. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng dưới chân, thân thể mất thăng bằng rơi xuống. Một lúc sau, ngã mạnh xuống đất, ánh sáng trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất. Nàng lần mò trong bóng tối, xoa xoa cái eo suýt gãy, thấp giọng chửi rủa một tiếng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ nàng đã rơi vào bẫy của Lý Hách Hùng? Cố nén nỗi sợ hãi, nàng lấy ra từ không gian bên người một chiếc hộp gỗ. Mở ra, ánh sáng vàng kim của Dạ Minh Châu chiếu sáng rõ ràng toàn bộ căn mật thất. Khi nhìn rõ mọi thứ trong mật thất, Dương Vũ Phi kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Mật thất treo đầy hàng chục bức họa, cùng với hàng chục pho tượng. Có cái được tạc bằng bạch ngọc, có cái được tạc bằng gỗ. Tất cả các bức họa đều vẽ một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Khí chất thoát tục, mặc y phục mỏng manh, để lộ đôi chân thon dài và đường cong cơ thể nóng bỏng. Điều khiến sóng gió cuồn cuộn nổi lên trong lòng nàng hơn nữa chính là trên tất cả các bức họa, ngoài người phụ nữ nàng chưa từng gặp qua kia, còn có một người đàn ông được vẽ rất rõ ràng, mà dung mạo của người đàn ông này nàng lại quá đỗi quen thuộc. Chính là hoàng thượng mà mỗi lần nàng tiến cung tham gia yến tiệc đều gặp mặt. Chỉ là, trong những bức họa này, biểu cảm của hoàng thượng không hề uy nghiêm, mà là vô sỉ đến cực điểm. Trong mỗi bức tranh, hoàng thượng và người phụ nữ này đều dính sát vào nhau với tư thế khác nhau. Ôm ấp thân mật, quấn quýt si mê, làm cái chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập. Còn biểu cảm của người phụ nữ, có lúc thống khổ tột cùng, có lúc lại rất vui vẻ, có lúc lại mang theo tình cảm sâu đậm. Những pho tượng kia thì càng trần trụi hơn, trên người hai người gần như không có y phục che chắn. So với bức họa càng thêm chân thực, Dương Vũ Phi nhìn thấy những bức tượng đó, một luồng khí nóng từ lòng bàn chân dâng lên, toàn thân nóng bừng như sắp bốc cháy. Nàng vạn lần không ngờ, hoàng thượng lúc không có ai lại là người như vậy. Thật sự là đem sự vô sỉ và ti tiện suy diễn đến mức thống khoái lâm ly. Dương Vũ Phi thậm chí không dám nhìn hết những bức tượng và bức họa đó. Nhưng trong lòng nàng lại bị một sự tò mò mãnh liệt thúc đẩy, muốn vén màn bí mật không thể lộ ra ánh sáng trong mật thất này. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Nàng đã vào cung rất nhiều lần, chưa từng gặp người phụ nữ trong tranh ở bất kỳ trường hợp nào. Hẳn không phải là phi tần nào của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại có nhiều bức họa và tượng ghi lại chuyện liên quan đến người phụ nữ này như vậy. Hiển nhiên, người phụ nữ trong tranh là người hoàng thượng yêu sâu đậm. Nàng xách váy tiếp tục đi trong mật thất rộng lớn đến mức không nhìn thấy điểm cuối này. Muốn tìm ra manh mối hữu ích, đi qua hết những bức tượng và bức họa. Cuối cùng nàng nhìn thấy một chiếc bàn, trên đó chất đống hàng trăm bức thư, đều là thư không có niêm phong. Bên cạnh những bức thư đó là mấy cuốn nhật ký rất dày. Sự tò mò mãnh liệt thúc đẩy nàng cầm lấy cuốn nhật ký, lật ra xem xét kỹ lưỡng. Dương Vũ Phi đọc sách rất nhanh, sau khi lật xem 2-3 cuốn nhật ký, nàng càng giống như gặp quỷ, toàn thân run rẩy, trong lồng NGC dâng lên một trận buồn nôn, suýt chút nữa thì nôn cả bữa sáng ra. Thì ra, người phụ nữ trong bức họa này căn bản không phải là phi tần của hoàng thượng, mà là hoàng tẩu của ngài, vị thái tử phi Ích Đức đã tê cháy trong biển lửa 20 năm trước. Sở Tiêu Tiêu, hoàng thượng, vậy mà lại luôn khao khát đến nữ nhân của Ích Đức thái tử. Tất cả những bức tượng và bức họa đều là do hoàng thượng tưởng tượng ra, cũng là do chính tay ngài vẽ nên. Sở Tiêu Tiêu vì thái tử tê bết đắc kỳ tử mà đau buồn đến chết, không chịu đựng nổi nỗi đau mất chồng, đã tự thiêu mình cùng với đứa con trong bụng đã hơn 8 tháng tuổi ở Chiêu Dương Cung. Hoàng thượng này thật ghê tởm và biến thái, đã nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn nhớ nhung Sở Tiêu Tiêu, chưa từng thực sự buông bỏ. Dương Vũ Phi toàn thân phát lạnh, da đầu tê dại, nàng không dám tiếp tục tìm hiểu những bí mật này nữa. Nếu hoàng thượng biết nàng đã phát hiện ra mối tình bệnh hoạn không thể để lộ ra ánh sáng của ngài, nàng nhất định sẽ bị xử tử một cách lặng lẽ. Vì mạng sống của mình, Dương Vũ Phi quyết tâm phải rời khỏi mật thất này càng sớm càng tốt. Nhưng nàng đã đi lòng vòng trong mật thất rất nhiều lần, cũng không tìm thấy lối ra. Dương Vũ Phi lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm cả y phục. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mách bảo nàng phải nhanh lên, hoàng thượng rất có thể sẽ đến mật thất. Nếu gặp phải hoàng thượng, mạng nhỏ của nàng coi như xong đời. Trong ngự thư phòng, hoàng thượng và Diêu Minh Cẩn đang bàn bạc về vấn đề bố trí binh lực biên giới Đại Chu Quốc. Lý Công Công khẽ gõ cửa phòng, sắc mặt hoảng hốt đi đến bên cạnh hoàng thượng, thấp giọng nói bên tai ngài mấy câu. Sắc mặt hoàng thượng lập tức trở nên xanh mét, trong mắt ra sát khí mãnh liệt. Thật sao? Lý Công Công thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như ma quỷ của hoàng thượng, cắn răng gật đầu. Minh Cẩn, chuyện bố trí quân đội chúng ta tạm thời nói đến đây thôi. Ngươi về Ninh Thọ Cung với vị hôn thê trước đi, những chuyện khác ngày mai chúng ta bàn tiếp. Diêu Minh Cẩn trong lòng sớm đã lo lắng cho Dương Vũ Phi. Nghe hoàng thượng nói vậy, hắn lập tức sảng khoái đáp. Vâng, hoàng thượng. Hắn vừa rời khỏi ngự thư phòng, hoàng thượng liền siết chặt nắm đờ, đến kêu răng rắc. Đi, hồi Tĩnh Tâm Điện. Rốt cuộc là kẻ nào không biết điều dám xông vào Chiêu Dương Cung? Nơi đó cũng có lối vào mật thất, nếu những bí mật kia của trẫm bị người khác biết được, trẫm nhất định sẽ tru di cửu tộc kẻ đó. Đoạn tình cảm không thể để lộ ra ánh sáng kia, tuyệt đối không thể hiện ra trước mắt thế nhân, nếu không, trẫm sẽ thân bại danh liệt. Mí mắt Diêu Minh Cẩn giật liên hồi, toàn thân càng có một loại cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Nỗi sợ hãi và bất an mãnh liệt không ngừng phóng đại trong lòng hắn. Hàn Lộ, mau đến Ninh Thọ Cung xem thử. Xem Vũ Phi đã trở về chưa? Hoàng thượng đột nhiên trở nên đầy sát khí như vậy, chẳng lẽ là có liên quan đến Dương Vũ Phi? Diêu Minh Cẩn bước nhanh hơn, hướng về Ninh Thọ Cung. Hàn Phong và Hàn Lộ thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt ra sự căng thẳng mãnh liệt, cũng theo đó lo lắng cho sự an nguy của Dương Vũ Phi. Thế tử Phi sẽ không sao đâu, ngài đừng lo lắng quá. Cách Chương.